Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Bởi vì thư hữu sau Dương Tăng thêm, theo Lệ Hàn nơi đó rời đi về sau, Thẩm Quy cũng không tiếp tục đi tìm những người khác, gia nhập Thiên Yêu Thành người, phần lớn là trời sinh tính đạm bạc hạng người. Nếu như bọn hắn không nguyện ý theo Phục Hy gia nhập yêu quốc, há lại sẽ nguyện ý gia nhập vào Thẩm Quy bên này. Lệ Hàn cùng Đế Tuấn có thù, những người khác nhưng không có. Bởi vậy, Thẩm Quy liền đi thẳng tới Thiên Yêu Thành Thương Dương bộ hạ chỗ doanh địa. Trong doanh địa, tại Thương Dương phân phó xuống, hết thảy đã thu thập thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Nhìn xem tại trong doanh địa chờ hắn Yêu Nguyệt còn có Thương Dương. Thẩm Quy nói, chúng ta đi thôi. Thương Dương nhẹ gật đầu. Xuất phát, ngoặc kép, trên biển Đông có ba tòa nổi danh tiên đảo. Một tên gọi Bồng Lai, một tên gọi Phương Trượng, một tên gọi Doanh Châu. Tương truyền, cái này ba tòa tiên đảo chính là bàn cổ khai thiên tịch địa thời điểm từ thiên ngoại rơi xuống hỗn độn mảnh vỡ diễn hóa mà thành. Chính vì vậy, cái này ba tòa tiên đảo bên trong ở trong chứa hỗn độn linh khí. Liền xem như phóng tầm mắt hồng hoang cũng là khó được tiên gia phúc địa. Bất quá, cũng bởi vì cái này ba tòa tiên đảo chính là hỗn độn mảnh vỡ diễn hóa mà thành, cho nên cái này ba tòa tiên đảo có hỗn độn trận pháp che lấp. Không tại thiên cơ bên trong, bình thường người căn bản tìm không được cái này ba tòa tiên đảo chỗ. Tại cái này ba tòa tiên đảo bên trong Doanh Châu ở trên đảo, có một chỗ tên là thang cốc bên trong dựng dục một tên tiên thiên đại năng. Hồng hoang bên trên có ngũ đại linh căn phân thuộc tiên thiên ngũ hành chi số, chính là cây bồ đề, nhân tham quả thụ, bàn đào thụ, phù tang thụ, hoàng trung lý. Trong đó, phù tang thụ liền đại biểu tiên thiên ngũ hành chi số bên trong hỏa, đại biểu cho chí cương chí dương. Cái này ngũ đại linh căn, trong đó cây bồ đề hóa hình, chính là Tây Phương bị đạo tổ Hồng Quân thu làm ký danh đệ tử trong hai người chuẩn đề đạo nhân. Nhân tham quả thụ hóa hình, chính là kia hồng hoang bên trên nổi danh đại thần thông giả, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán trấn nguyên tử. Bàn đào thụ tại đạo tổ Hồng Quân trong tay, hoàng trung lý không biết tung tích. Về phần phù tang thụ, chính là sinh trưởng tại cái này thang cốc bên trong, về sau hóa hình trở thành một tên tiên thiên đại năng, chính là kia thang cốc chung dựng dục vị kia đại năng, hào phù tang đạo nhân. Phù tang đạo nhân sở tu thậm chí vừa chí dương chi đạo, cùng bẩm mặt trời mà thành Đế Tuấn Thái Nhất không vô tướng giống như. Chính như Đế Tuấn Thái Nhất tại Nam Thiệm Bộ Châu xây dựng lên yêu quốc, phù tang đạo nhân cũng không phải một cái tự cam tịch mịch người. Hắn lấy Doanh Châu tiên đảo làm căn cơ, thu nạp hải ngoại tứ phương tu sĩ, thành lập tiên đình. Chính hắn thì là tự xưng Đông Vương Công, là chúng tiên đứng đầu. Phóng tầm mắt hồng hoang, trừ Phục Hy nữ hoa loại này kỳ hoa, phàm là tổ kiến chính mình thế lực đại năng, bao nhiêu đều là tồn lấy mấy phần tranh bá hồng hoang tâm tư. Đế Tuấn Thái Nhất là như thế, Đông Vương Công tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, theo tiên đình thế lực phát triển, Đông Vương Công dần dần đã không vừa lòng tại khốn thủ chính mình hải ngoại một mẫu ba phần đất. Hắn muốn tiến quân hồng hoang đại địa. Đương nhiên, cơm muốn từng ngụm ăn, Đông Vương Công cũng không nghĩ một hơi liền chiếm cứ toàn bộ hồng hoang, sau đó trở thành hồng hoang chi chủ cái gì. Hắn coi trọng Đông Thắng Thần Châu, hồng hoang đại địa, Tây Ngưu Hạ Châu nghèo quá, Bắc Câu Lô Châu rủi ro không ai muốn chạm, Nam Thiệm Bộ Châu bị yêu quốc chiếm cứ, Trung Châu có cái Thiên Yêu Thành không nói, vẫn còn hồng hoang chính giữa, không chiếm lĩnh cái khác bộ châu cũng không qua được a. Về phần Đông Thắng Thần Châu, vừa đến mặc dù Tam Thanh chỗ Côn Luân Thánh Cảnh ngay tại Đông Thắng Thần Châu. Nhưng là Tam Thanh chỉ là trông coi chính mình một mẫu ba phần đất. Cũng không can thiệp chuyện bên ngoài. Vì lẽ đó Tam Thanh cũng sẽ không trở thành hắn chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu lực cản. Thứ hai, Đông Thắng Thần Châu cũng đầy đủ màu mỡ. Thứ ba, Tiên Đình chủ yếu thế lực là tại Đông Hải bên ngoài. Khoảng cách Đông Thắng Thần Châu cũng là gần nhất. Bất quá, mặc dù chuẩn bị xuống tay với Đông Thắng Thần Châu, nhưng là Đông Vương Công cũng không có gấp. Dù sao, Tam Thanh mặc dù không quản sự, nhưng là dù sao cũng là Đông Thắng Thần Châu bản thổ đại năng. Nếu như hắn bởi vì quá gấp cùng Tam Thanh lên xung đột, vậy liền được không bù mất. Có lẽ, trước kia, liền xem như Tam Thanh hắn cũng không để vào mắt. Nhưng là Hồng Quân giảng đạo sau, ai đầu óc rút mới có thể đi gây Tam Thanh. Bởi vậy, Đông Vương Công chuẩn bị tìm một cái hoàn mỹ lấy cớ tiến quân Đông Thắng Thần Châu. Một cái để Tam Thanh tìm không thấy lý do xuất thủ lấy cớ. Bởi vì cái gọi là thời gian không phụ người hữu tâm, lấy cớ này cuối cùng vẫn là để Đông Vương Công tìm được. Đương nhiên, cùng với nói là lấy cớ, không bằng nói là một người, một tên cùng Tam Thanh đồng dạng ở tại Côn Luân Sơn đại năng. Người kia ở tại Tây Côn Luân, Hồng Quân giảng đạo lúc cũng là Tử Tiêu cung trung khách. Đồng dạng, nàng cũng là một cái quyền lợi muốn rất mạnh người. Thế là, tại Đông Vương Công tìm tới cửa sau, hai người ăn nhịp với nhau. Đông Vương Công mời người kia gia nhập Tiên Đình, tôn làm Tây Vương Mẫu. Từ đó sau, Tiên Đình trong, Nam Tiên lấy Đông Vương Công cầm đầu, Nữ Tiên lấy Tây Vương Mẫu cầm đầu. Hai người cùng là Tiên Đình chi chủ, mà Tây Vương Mẫu vốn là ở tại Tây Côn Luân Đại Năng. Bởi vậy, tại Tây Vương Mẫu gia nhập Tiên Đình sau, Tiên Đình liền danh chính ngôn thuận tiến vào chiếm giữ Đông Thắng Thần Châu. Đông Vương Công, toại nguyện đem thế lực của mình theo hải ngoại khuếch trương đến Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Đối với cái này, Tam Thanh mặc dù có chút bất mãn, nhưng là Tây Vương Mẫu dù sao cũng là cùng thuộc tại Côn Luân Sơn bên trong đại năng. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, càng sẽ không xuất thủ. Cứ như vậy, Đông Vương Công Tiên Đình đi ra khuếch trương bước đầu tiên. Đương nhiên, đắc chí vừa lòng Đông Vương Công cũng không biết, ngay tại hắn tiến quân Đông Thắng Thần Châu thời điểm, một bên khác, Phục Hy cùng Đế Tuấn trao đổi cũng là sắp đến hồi kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.